Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, nhân quả quan hệ. Tìm ngươi chiếm ngã nhào. Nghe đến chính mình Lục tỷ đến giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Đối, bất quá, ta đã sáng tỏ nói cho hắn biết. Đối với hắn sự tình, ta cũng không có cách nào. Mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đối với khỏe mạnh Hoa sự tình, có thể nói, Diệp Cung vẫn là rõ ràng. Mà đối với dạng này sự tình, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào nha. Thì liền Lục tỷ ngươi cũng không có đảm nhiệm biện pháp. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Chính mình Lục tỷ cũng không có cách nào. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Chính mình Lục tỷ, thế nhưng là một cái người tài ba nha. Mà bây giờ, không khỏi quá mức khủng bố đi. Không có làm, nếu như cho hắn giúp đỡ. Chạm đến thế nhưng là hắn sinh mệnh tuyến. Có lúc, không thể vi phạm. Bằng không, châu tất cả đều là ta. Đồng dạng không biết về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Duy nhất có thể xác định chính là, ta nhất định phải dựa theo ta muốn tương lai tiến hành. Mà không phải, bọn họ theo an bài cho ta tương lai. Nhìn đến Diệp Thần Ân sắc mặt kinh ngạc, mi đầu ngưng trọng thời điểm Diệp Cung sắc mặt nghiêm túc. Giải thích một câu, có lúc, nhân quả cũng là như thế phiền phức, mà nếu như giải quyết không tốt, đồng dạng hội liên lụy ngươi người chung quanh, mà cái này, cũng là cái gọi là rút dây động rừng. Thì ra là thế, cái này nhân quả quan hệ, không nghĩ tới thế mà như thế phiền phức, nghe đến chính mình Lục tỷ đến giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, cái này nhân quả quan hệ, không khỏi quá mức cường đại đi. Thì ngay cả mình Lục tỷ, trước mắt giống như đều không thể không vì cái này nhân quả quan hệ mà khom lưng nha. Nhìn đến, có cần phải, chính mình nhất định phải thật tốt giải dài. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nói. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là hai người tới văn phòng trước mặt. Mà trong phòng làm việc, lúc này lại là có một đạo có khuôn mặt anh tuấn thanh niên ngay tại an an tĩnh tĩnh chờ lấy. Diệp Cung tiểu thư, người đến, đương Khang Hoa nhìn đến từ bên ngoài tiến đến, ngồi tại một cái xe lăn Diệp Cung thời điểm, sắc mặt kích động, thoáng cái chạy tới, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một câu. Khỏe mạnh Hoa, ta nói qua, ngươi sự tình, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lên trước mặt Khỏe mạnh Hoa, Diệp Cung sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu. Có thể nói, cái này người vận mệnh, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào cải biến. Bởi vì, một khi cải biến cái này người vận mệnh, nói không chừng vận mệnh bọn họ cũng sẽ bị cải biến. Khi đó, kết quả cuối cùng, thì không phải mình muốn đến kết quả, không phải mình có thể nhìn đến kết quả. Mà trước mắt, Diệp Cung muốn đến, chẳng qua là mình có thể nhìn thấy kết quả mà thôi. Bọn họ đã đợi đến thời gian dài như vậy, không nghĩ muốn lần nữa làm lại. Tối thiểu nhất, tại chính mình nhìn được đến cái kia tương lai bên trong, mình có thể xác định người kia trở về. Mà về phần mình không nhìn thấy đến tương lai, đến tột cùng có hay không người kia bóng người, có thể nói Diệp Cung căn bản không dám đánh cược. Bởi vì bọn họ đã chờ đợi quá dài thời gian quá dài. Cái này thời điểm nếu như còn đi đánh bạc, không khỏi quá mức không lý trí. Diệp Cung tiểu thư, ta van cầu ngươi, ngươi thì giới thiệu cho ta một con đường sống đi. Ta cũng chỉ có một cái duy nhất muội muội, ta không thể mất đi hắn. Nhìn lên trước mặt Diệp Cung, Khỏe mạnh Hoa sắc mặt cuống cuồng, không ngừng cầu khẩn. Từ khi chính mình lần thứ nhất tìm Diệp Cung tiểu thư chiếm ngã nhào thời điểm, Diệp Cung thì nói với chính mình tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mà vừa mới bắt đầu, Khỏe mạnh Hoa là làm sao cũng không tin. Bởi vì, hắn nói thế nào cũng là một cái có rất cao trình độ văn hóa người. Những vật này, quả thực cũng là lừa gạt người. Đến mức muốn lừa gạt hắn, căn bản không có khả năng tồn tại. Mà để Khỏe mạnh Hoa không nghĩ tới là, hắn cho rằng lừa gạt người lại là từng màn tại trong hiện thực trình diễn. Có thể nói, nếu như không phải mình tận mắt thấy đến, chính mình rất khó tưởng tượng trên cái thế giới này lại có thần kỳ như thế chiếm ngã nhào thuật. Lại có thể nhìn đến một người tương lai. Quá mức khủng bố đi. Mà bây giờ, chính là bởi vì nhìn đến người tương lai mình. Cho nên, khỏe mạnh hoa muốn đến. Không thể nghi ngờ cũng là cải biến tương lai mình. Từ đó không để cho mình tương lai thật như là Diệp Cung chỗ nói như thế mà thôi. Thế nhưng là, để khỏe mạnh hoa không nghĩ tới là, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào phải thay đổi mình tương lai. Làm sao không theo thói quen ra bài, cũng sẽ cùng chính mình đoán trước tương lai chồng lên. Cái kia tương lai, đều sẽ xuất hiện tại từ trong sinh hoạt. Hiện tại khỏe mạnh hoa, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình đến cùng có phải hay không trải qua một lần. Bởi vì, quá mức quen thuộc, khỏe mạnh hoa thiếu gia. Ta đã nói cho ngươi, ta đối với ngươi tương lai, không có bất kỳ biện pháp nào, mà duy nhất có thể, cũng là nhìn ngươi tạo hóa. Nếu như, ngươi có thể bằng vào chính mình nỗ lực, cải biến chính mình nhìn tới tương lai lời nói, ta nghĩ, ngươi tương lai, khẳng định vô cùng đặc sắc, mà không phải, cần hy sinh người nào đó, từ đó được đến ngươi đặc sắc tương lai. Bất quá, cái này đồng dạng bất quá mười ta suy đoán mà thôi. Đến mức nếu như ngươi thật cải biến ngươi tương lai đến tột cùng hội hướng về phương hướng nào tiến hóa, ta cũng không có nhìn thấy. Diệp Cung nhìn đến trước mặt cung cung kính kính nhìn lấy chính mình. Khỏe mạnh hoa, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, Diệp Cung có vô cùng dự cảm không tốt. Nếu như mình nhúng tay cái này khỏe mạnh hoa tương lai, như vậy đối với bọn hắn tới nói, khẳng định vô cùng bi kịch. Mà Diệp Cung, đồng dạng tin tưởng mình cảm giác, rốt cuộc, làm một vị lợi hại chiếm ngã nhào sư, quá mức biết mình cảm giác được tầm quan trọng. Diệp Cung tiểu thư, chẳng lẽ, thì không có một chút xíu biện pháp. Muội muội ta, đã định trước trở thành tử cục. Nhìn lên trước mặt Diệp Cung, khỏe mạnh hoa sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi cái này lợi hại. Diệp Cung tiểu thư, ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta. Có thể nhìn đến người khác tương lai Diệp Cung, hội không có cách nào. Khỏe mạnh hoa không tin. Ta đã nói cho ngươi, ta thật không có cách nào. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có ngươi chính mình. Ta chỉ có thể chiếm ngã nhào một người tương lai, để hắn chú ý một chút mà thôi. Mà về phần hắn, bất lực, ta chẳng qua là một người bình thường, cũng không phải là chúa cứu thế. Không nên đem ta muốn quá mức thật cao lớn. Diệp Cung nhìn đến trước mặt khỏe mạnh hoa thời điểm, lắc đầu, giải thích một câu. Phía đông, đây là ta có thể duy nhất cho ngươi đáp án. Mà về phần hắn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thật nhúng tay cải biến chuyện này, tương lai đến tột cùng thế nào, ta có thể không dám hứa chắc. Nhìn lên trước mặt khỏe mạnh hoa, Diệp Cung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, phía đông, ta biết, đã như vậy, không quấy rầy Diệp Cung tiểu thư. Cáo từ, khỏe mạnh hoa nghe đến, không có nhiều lời, gật gật đầu, rời đi, ai? Diệp Cung nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta có thể làm, chỉ có thể là đến nơi đây. Phốc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.